Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1580, chém xuống một kiếm ngươi đầu chó. Đoạn Nhân Đồ chẳng sợ hãi tính tình, lần nữa nhìn một cái không sót gì biểu lộ ra, người năm đó lòng tham không đáy, vì thu hồi bảo lợi, không tiếc trong bóng tối vận hành. Dùng cái kia gia tộc 10 triệu tiền tài, cầm lấy đi đầu tư cổ phiếu, cuối cùng mất hết vốn liếng. Đoạn Nhân Đồ băng lãnh không có bất kỳ cái gì thần sắc ánh mắt. Thủy Chung rơi vào đoạn cầu vồng trên mặt, đón đến lại nói, cái này ám muội sự tình, ngươi hẳn còn nhớ a. Cái này vừa nói, toàn bộ tầng thứ 7 trong lâu mọi người, tất cả đều một mảnh xôn xao. Không khỏi kinh hãi ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía người trong cuộc đoạn cầu vồng. Ai cũng nghe được, Đoạn Nhân Đồ lời này, tuyệt không có khả năng là giả dối, không có thật tin đồn. Đoạn Nhân Đồ yêu cầu thật thiết thực bản tính. Trong gia tộc, cũng là mọi người đều biết. Tiểu Cửu, ngươi đây là tại nói vớ nói vẩn, nói xấu lão phu trong sạch. Đoạn cầu vồng gặp nguy không loạn. Càng là đến thời khắc mấu chốt, biểu hiện được thì càng tỉnh táo chấn định. Lão phu biết ngươi năm đó thâm thụ Đoạn Kiếm Xanh cha che chở. Bây giờ ngươi thấy Đoạn Kiếm Xanh xuống đài, kết quả là đối lão phu quyết định, lòng sinh bất mãn, ý đồ dùng loại này vụng về thủ đoạn, đến bức bách lão phu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Xoay chuyển ánh mắt, Đoạn cầu vồng thong dong bình tĩnh ánh mắt, theo thần sắc khác nhau trên mặt mọi người khẽ quét mà qua. Lần nữa nói bổ sung, các vị đang ngồi ở đây, lão phu làm người phẩm tính, các ngươi là biết, lão phu tuyệt không có khả năng làm ra có nhục môn phong hành động. Xuất phát từ bo bo giữ mình, lập trường, trong mọi người ai cũng mở miệng tỏ thái độ, không nên kinh hoàng, một nhà nào đó lời còn chưa nói hết đây. Đoạn Nhân Đồ ôm ấp kiếm gì, tùy tiện ngồi xuống, liếc mắt đánh giá Đoạn cầu vồng. Người kích động như vậy, có phải hay không tâm lý có quỷ nha? Đoạn cầu vồng khí đến nỗi nghẹt lời. Hắn trời sinh tuyệt mạch, cũng không thích hợp tu luyện, cho tới hôm nay cũng vẫn là người bình thường. Liên tưởng đến Đoạn Nhân Đồ cái kia huyết tinh khủng bố thủ đoạn, hắn thì cảm thấy một trận say mê xương kinh hãi, đỏ lên một gương mặt mo, lại ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Ngươi năm đó hành động, làm được vô cùng bí ẩn, nhưng vẫn là bị mới nhậm chức, trở thành gia chủ Đoạn Kiếm Tóc Xanh hiện. Đoạn Nhân Đồ mây trôi nước chảy mở miệng nói, bởi vì ngươi tại Đoàn gia đức cao vọng trọng, chấp trưởng gia tộc hình phạt, Đoạn Kiếm Xanh cũng không có làm khó ngươi, mà chính là nghĩ biện pháp cho ngươi bổ sung 20 triệu thâm hụt. Nhưng ngươi lại đối với chuyện này thủy chung canh cánh trong lòng, muốn đem Đoạn Kiếm Xanh giết chết diệt khẩu, bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, chỉ cần Đoạn Kiếm Xanh một ngày không chết, ngươi thì lo lắng cho mình bí mật hội tiết lộ ra ngoài. Mấy năm này, ngươi nhằm vào Đoạn Kiếm Xanh, làm nhiều ít không thể gặp người hoạt động, muốn hay không một nhà nào đó từng kiện nói ra. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Đoạn Nhân Đồ ngữ khí đột nhiên cất cao, trong thanh âm mang theo không che giấu được phẫn nộ. Hành tung bí hiểm, giống như du hồn, giống như Đoạn Nhân Đồ. Những năm gần đây, Thủy Chung du tẩu cùng Long Giang Trang Viên trong bóng tối, quan sát đến mọi người nhất cử nhất động, tựa như một thanh treo ở Đoàn gia người trên đỉnh đầu Damoco chi kiếm, lúc nào cũng có thể chém xuống tới. Mọi người tuy nhiên đối với cái này lòng sinh bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì. Ở vào trong bóng tối thăm dò Đoạn Nhân Đồ, biết Đoàn gia chi rất nhiều người bí mật, Đoạn Nhân Đồ có thể nói ra những nội tình này, khẳng định là có chuyện thực căn cứ. Đoạn Đỏ Phúc, ngươi không muốn ép người quá đáng. Đoạn cầu vồng rốt cục nổi giận, nghiêm nghị gầm thét lên. Đoạn Nhân Đồ uể oải cười một tiếng, buộc người lại như thế nào? Làm không thể gặp người sự tình, liền phải trả giá đắt, nếu không phải cái kia mấy lão già luôn luôn đang vì ngươi nói hộ, một nhà nào đó đã sớm chém xuống một kiếm ngươi đầu chó. Ngươi là cái thá gì? Trong ngoài không đồng nhất Ngụy quân tử. Một nhà nào đó, gặp một cái, giết một cái, gặp hai cái, giết một đôi, ngươi dám? Đoạn Cầu Vồng tức giận đến nổi trận lôi đình. Hai chữ vừa ra một miệng, hắn thì đột nhiên cảm thấy trên cổ họng truyền đến một chút hơi lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào, Đoạn Nhân Đồ trên tay kiếm gì, vết gì pha tạp mũi kiếm, thình lình đến tại hắn vị trí hiểm yếu. Dài 4 thước vết gì, dường như cùng Đoạn Nhân Đồ chỉnh cánh tay hòa làm một thể. Thậm chí là thành Đoạn Nhân Đồ trên thân nào đó một bộ phận. Chỉ cần Đoạn Nhân Đồ cánh tay hơi hơi đưa về đằng trước, kiếm gì liền sẽ trong nháy mắt xuyên thấu Đoạn Cầu Vồng cái cổ. Như tiêu thương thẳng tắp đứng ở Đoạn Cầu Vồng 3 bước bên ngoài Đoạn Nhân Đồ. Mặt không chút thay đổi nói, ngươi lại nói nửa chữ thử một chút, một nhà nào đó cam đoan để ngươi đầu người rơi xuống đất. Không người nào dám nghi vấn Đoạn Nhân Đồ lời này tính chân thực. Đoạn Cầu Vồng tự nhiên cũng không dám. Đừng nói hắn không dám nói thêm một chữ nữa, cho dù là liền đại khí cũng không dám thở dài ra một hơi. Hắn chỉ cần hơi hơi một thở dốc, vị trí hiểm yếu thì sẽ chủ động đụng vào mũi kiếm, từ đó bị một kiếm đứt cổ. Vô tận cảm giác sợ hãi lơ lửng tại Đoạn Cầu Vồng trong lòng. Theo Đoạn Nhân Đồ trên thân phóng xuất ra âm máy lạnh, hoàn toàn khóa chặt tại Đoạn Cầu Vồng trên thân, làm cho hắn liền lùi lại nửa bước khí lực đều không có. Toàn bộ Đoàn gia người, dám dùng kiếm bức bách Đoạn Cầu Vồng người, trừ Đoạn Nhân Đồ bên ngoài, không có người nào nữa. Vài giây sau, mọi người chỉ thấy trước mắt hàn quang lóe lên, hưu, một tiếng, thẳng tắp đâm về Đoạn Cầu Vồng vị trí hiểm yếu kiếm gì. Lại trở lại Đoạn Nhân Đồ trong ngực, Đoạn Nhân Đồ cười hắc hắc lên tiếng, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào ý trào phúng. Xem ra, ngươi cũng là sợ chết hạng người, một nhà nào đó còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục chết không biết xấu hổ tiếp tục cùng một nhà nào đó cãi nhau, xem ra, vẫn là kiếm gì dễ dùng, một kiếm xuất thủ, cái gì vậy đều có thể bãi bình. Ngươi, Đoạn Cầu Vồng vù vù thở hổn hển, liên tục vung lên ống tay áo, lướt qua trên trán to như hạt đậu mồ hôi. Đoạn Nhân Đồ híp mắt, không để ý nói, ngươi bây giờ có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra à? Không giống nhau Đoạn Cầu Vồng làm ra hồi phục, hàn quang lóe lên, mũi kiếm lần nữa đến tại Đoạn Cầu Vồng trên cổ họng. Đoạn Cầu Vồng toàn thân trên dưới y phục, tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt, không có một tấc khô ráo địa phương. Chưa tỉnh hồn gật đầu, Đoạn Nhân Đồ cái này mới thu hồi kiếm gì, ôm vào trong ngực, tốt tốt tốt, thẳng bên trên nói, nhìn lấy Đoạn Cầu Vồng một lần nữa biên soạn thông báo Đoạn Nhân Đồ. Không kiêu không gấp tự than thở nói, mấy phút đồng hồ sau, Đoạn Cầu Vồng lại hướng toàn bộ Đoàn gia người phát ra một đầu mới nhất thông báo. Thông báo đại ý là, bởi vì hắn bản thân sai lầm, oan uổng Đoạn Kiếm Xanh, rút về lúc trước liên quan tới đối Đoạn Kiếm Xanh một nhà tất cả xử trí phương án. Đoạn Nhân Đồ cũng trên điện thoại di động, nhìn đến Đoạn Cầu Vồng đầu này mới nhất thông báo, hơi có vẻ hài lòng gật đầu. Đến mức trải qua chuyện này về sau, Đoạn Cầu Vồng có hay không còn có thể tiếp tục chấp trưởng Đoàn gia hình phạt, cái này cũng không tại hắn cân nhắc phạm trù bên trong. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Đoạn Trường Sinh trên thân. Ngươi bây giờ cũng không thể nói gì hơn a. Một nhà nào đó biết trong lòng ngươi, hận không thể đem một nhà nào đó ngàn đao bầm thây. Nhưng ngươi lại không có đảm lượng làm như thế. Bởi vì ngươi một khi thật làm như thế, liền sẽ hiển lộ ra ngươi tâm hỏng, Cửu Điệt, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Lão phu cúi đầu ngẩng đầu không thẹn, người chính không sợ bóng nghiêng. Đoạn Trường Sinh cởi mở cười một tiếng, khí định thần nhàn đáp lại nói, hắn thân thể là một đời võ đạo tông sư, công lực tinh thâm, lại thêm làm người cẩn thận, tâm tư kín đáo, cảm thấy mình tuyệt không có khả năng có bất kỳ tay cầm nắm giữ tại đoạn nhân đồ trên tay. Về phần hắn lúc trước dùng truyền âm nhập mật thủ pháp, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, đưa vào đoạn kiếm xanh trong tai lúc nói những lời kia. Còn là hắn lần thứ nhất nói với người khác lên, biết chân tướng đoạn kiếm xanh, cũng không có khả năng tại rất ngắn thời gian bên trong. Đem chân tướng chuyển cáo cho đoạn nhân đồ, hơi chút trầm ngâm về sau. Đoạn Trường Sinh lại tức độ thong dong bình tĩnh mở miệng nói. Cửu Điệt, không muốn lại dày vò. Sống ở cái này vẩn đục trong hồng trần mọi người. Ai còn có thể bảo chứng chính mình không có nửa điểm không thể gặp người sự tình? Ai có thể lời thề son sắt biểu thị chính mình cái mông là sạch sẽ? Nước quá trong ắt không có cá. Người quá rét ắt chẳng ai theo. Ngươi là thời điểm cái kia thu tay lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.